Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 679, chương 677, dùng tiểu hành tinh đánh bia. Cách xa ở hỏa tinh cùng mộc tinh trong lúc đó trên quỹ đạo. Nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn to to nhỏ nhỏ, hình dạng không giống tiểu hành tinh. Một cái tiểu hành tinh dọc theo ngàn tỷ năm vận hành quỹ đạo bồng bềnh mà qua. Tiểu hành tinh hình dạng ống dài. Ở bề ngoài còn có một hạt hố lõm. Lít nha lít nhít. Xem ra như là một cái hạt gạo bất quy tắc loại cỡ lớn bắp ngô. Đường kính khoảng chừng 2 cm. Ở tiểu hành tinh bên trong xem như là nhỏ nhất một loại tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh lên. Một cái lần theo dụng cụ thăm dò chảo bám vào trên nham thạch. Đèn sáng ở tuyên cổ trong vũ trụ lấp lóe. Dụng cụ thăm dò lên. Ấn rõ ràng hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí. Chính là Trần Mặc mấy năm trước phát bắn tới máy theo dõi. Dùng cho xác nhận tiểu hành tinh vị trí. Đứng ở tiểu hành tinh lên. Có thể nhìn thấy xa xa một chút điểm màu xanh lam điểm sáng chính đang nhanh chóng tới gần. Đại khái 10 phút. Lít nha lít nhít màu xanh lam điểm sáng xuất hiện ở tiểu hành tinh cách đó không xa. Chính là Trần Mặc phát bắn lên máy móc trụ. Phát hiện bắp ngô. Ở dự định vị trí. Đã khóa chặt mục tiêu nhỏ hành tinh. Cột chống trời thỉnh cầu tự chủ chấp hành phương án. Máy móc trụ đi sát đằng sau ở tiểu hành. Tinh sau. Mang theo trí tuệ nhân tạo hướng địa cầu gửi đi chỉ lệnh. Cột chống trời là Trần Mặc cho những này máy móc trụ dụng cụ đẩy đặt tên. Khá là hình tượng. Sau một tiếng. Máy móc trụ trí tuệ nhân tạo liền thu được đến từ địa cầu chấp hành chỉ lệnh. Thỉnh cầu thông qua. Chính đang xác nhận dụng cụ châm lửa vị trí. Được thi hành mệnh lệnh chỉ. Lệnh. Máy móc trụ không có ngay lập tức tới gần tiểu hành tinh. Mà là tiếp thu một cái khác máy theo dõi vị trí. Ở khoảng cách bắp ngô tiểu hành tinh không biết bao xa tiểu hành tinh mang bên trong. Một cái so với bắp ngô tiểu hành tinh lớn gấp mấy chục lần to lớn tiểu hành tinh. Tiên cổ bất biến trôi nổi ở tiểu hành tinh mang bên trong. Không ai biết nó đến cùng trôi nổi bao lâu. Này viên hình dáng giống khoai tây tiểu hành tinh. Chính là dùng cho thực hành hành tinh cải tạo kế hoạch tiểu hành tinh. Bị trở thành dụng cụ châm lửa. Ở này viên tiểu hành tinh mặt ngoài. Chảo bám vào cùng bắp ngô tiểu hành tinh tương đồng máy theo dõi. Lúc này máy theo dõi đang không ngừng trước tiên bắp ngô tiểu hành tinh vị trí phương hướng gửi đi. Tín hiệu, dụng cụ châm lửa vị trí xác nhận. Chính đang tính toán quỹ đạo trong vũ trụ. Không có bất kỳ thanh âm gì. Xung quanh tĩnh mịch tĩnh mịch. Máy móc trụ bắt đầu gia tăng tốc độ. Đỉnh tới gần tiểu hành tinh chuyển động. Cắn hợp đưa vào tiểu hành tinh nham thạch bên trong cố định. Một cái. Hai cái. Ba cái đến hàng ngàn máy móc trụ đưa vào bắp ngô tiểu hành tinh bên trong. Bao quát siêu trăm mét to lớn máy móc trụ toàn bộ cắm vào tiểu hành tinh bên trong. Động cơ trong nháy mắt khởi động. Lúc này vừa vặn khoảng cách là máy móc trụ phóng ra sau đệ 431:37. Bắt đầu rồi. Phòng thí nghiệm toàn tức trên bình đài. Chính đang truyền phát máy móc trụ bắt đầu cho tiểu hành tinh gia tốc hình ảnh. Thời gian thực video, cũng là nửa giờ trước phát sinh hình ảnh. Toàn tức trên bình đài, cũng ở dùng mô phỏng anime, đến mô phỏng tiểu hành tinh mang tới chuyện đang xảy ra. Triệu Mẫn là duy nhất khán giả, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn, không giúp được gì, cũng không cách nào xen mồm. Cải tạo hỏa tinh, bước thứ nhất chính là nhường hỏa tinh bên trong từ trường động cơ nặng công việc mới. Hoàn thành cái điều kiện này. Nhất định phải có chân đủ năng lượng mạnh mẽ. Đi tỉnh lại hỏa tinh trạng thái lỏng tầng. Nhường hỏa tinh lòng đất trạng thái lỏng tầng lưu động lên. Tinh thể dung nước thép. Lưu động. Cùng tâm trái đất trạng thái rắn kim loại cầu phát sinh ma sát cùng rơi xuống đối lưu. Do đó kích hoạt hỏa tinh từ trường. Hỏa tinh có hay không từ trường. Là cải tạo có thành công hay không trụ cột nhất điều kiện. Như không có tinh cầu từ trường. Hỏa tinh đại khí liền không cách nào chống đối mặt trời gió cùng tia vũ trụ tàn phá. Không cách nào sáng tạo phù hợp địa cầu sinh mệnh trường kỳ sinh tồn điều kiện. vì lẽ đó cải tạo phù hợp địa cầu sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Nhất định phải khởi động tinh cầu từ trường, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp cải tạo. Bằng không không bàn gì nữa, vì là kích hoạt hỏa tinh bên trong trạng thái lỏng tầng. Trần Mặc chuẩn bị nhiều loại phương án, hiện nay chủ yếu thực hành hai loại, một loại là tiểu hành tinh va chạm, một loại là hành tinh bom. Sử dụng hành tinh bom là dự bị phương án, hiện tại chính đang thi hành loại thứ nhất tiểu hành tinh va chạm phương án. Muốn dùng tiểu hành tinh va chạm, thực hiện kích hoạt hỏa tinh từ trường điều kiện, quan trọng nhất chính là va chạm tiểu hành tinh chất lượng đủ lớn. Trần Mặc hiện tại kỹ thuật sung túc, nhưng hiện nay chế tạo điều kiện không cho phép hắn chế tạo như vậy lớn động cơ. Đi đủ để thúc đẩy rung động hỏa tinh lòng đất tiểu hành tinh. Vì lẽ đó Trần Mặc cần tìm phương pháp khác, đến thúc đẩy đầy đủ khởi động hỏa tinh từ trường tiểu hành tinh. Cuối cùng xác định một loại tương đối đơn giản phương pháp. Va chạm pháp, một cái đơn giản động năng mô hình, sử dụng dụng cụ đẩy, cho chất lượng khá nhỏ tiểu hành tinh A lắp đặt động cơ cung cấp tăng tốc độ, gia tốc đến đủ lớn tốc độ, sản sinh đủ lớn động năng, đi va chạm chất lượng lớn tiểu hành tinh B, nhường va chạm sau sản sinh tiểu hành tinh C quỹ đạo phát sinh lệch khỏi. Lệch khỏi đến cùng hỏa tinh sức hút gặp nhau trên quỹ đạo. Ở quỹ đạo vận động gặp nhau thời điểm, bị hỏa tinh sức hút bắt giữ. Do đó va chạm hỏa tinh, mô hình xem ra đơn giản, nhưng thực hành lên cần bận tâm điều kiện rất nhiều. Đầu tiên muốn tính toán hỏa tinh quay quanh quỹ đạo, tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo sau. Hai người quay quanh quỹ đạo nhất định phải có gặp nhau. Hơn nữa là cùng một thời gian. Đồng nhất vị trí gặp nhau, này muốn cân nhắc hai viên tiểu hành tinh cùng hỏa tinh trong lúc đó khoảng cách cùng vị trí. Xác định va chạm sau, tiểu hành tinh cùng hỏa tinh trong cùng một lúc đến đồng nhất vị trí. Bằng không liền cần các loại nhiều năm sau đó mới có thể va chạm. Sau đó chính là tiểu hành tinh động năng tính toán. Hai người va chạm, như động năng không đủ, kết hợp tiểu hành tinh C. Quỹ đạo khả năng không đạt tới dự định kỳ vọng, như động năng quá lớn, quỹ đạo lệch khỏi quá lớn, cũng đồng dạng không hoàn mỹ. Tiểu hành tinh quỹ đạo lệch khỏi thêm một phần, thiếu một phần, cũng có thể tạo thành hai người quỹ đạo gặp nhau cách biệt 10 triệu dặm. Ở vũ trụ bên trong không gian này, 1 cm quỹ đạo thay đổi, ở đủ xa khoảng cách vận hành sau, khoảng cách sẽ cách biệt rất lớn. Tương đương sử dụng hai cái tiểu hành tinh, ở không gian vũ trụ bên trong đánh một cây bia, hỏa tinh chính là cái kia động, Trần Mặc nhất định phải một cây vào động. Phương pháp xác định, Trần Mặc ở thăm dò hơn 2.700 viên tiểu hành tinh. Xác nhận tiểu hành tinh mật độ cùng chất lượng sau, trải qua lượng tử máy tính chặt chẽ tính toán cùng mô phỏng, thành lập hơn 100 vạn cái cải tạo mô hình, cuối cùng mới lựa chọn tối ưu dài. Xác định bắp ngô tiểu hành tinh cùng dụng cụ châm lửa. Bắt được hiện tại cải tạo phương án. Tuy rằng phiền phức, nhưng đây là phương pháp đơn giản nhất. Hai viên tiểu hành tinh cần phải bao lâu sau đó phát sinh va chạm? Căn cứ dụng cụ tham dò truyền về số liệu tính toán. Bắp ngô cùng dụng cụ châm lửa. Đem ở 548 giờ 13 phân sau. Phát sinh va chạm, Mặc nữ đưa ra đáp án. Đúng là điên cuồng, Triệu Mẫn nhìn hồi lâu, rốt cục có thể mở miệng, âm thầm líu lưỡi, trận này thần sáng thế kỷ lớn tú, ta là các ngươi duy nhất khán giả, cô độc là ngọn núi dành cho chinh phục giả duy nhất lễ vật. Ta còn có thể có khán giả, cũng không sai, không cô độc, còn có Mặc nữ bồi tiếp, Mặc nữ ôn nhu mở miệng, Trần Mặc cười, vỗ vỗ đầu của nàng. Hiện tại Mặc nữ có tự mình ý thức sau, bình thường chủ động trò chuyện, hắn cũng sẽ không như vậy nặng nề. Sau đó phải làm cái gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ nhìn toàn tức hình chiếu lên mô phỏng hình ảnh. Chờ, ở bắp ngô cùng dụng cụ châm lửa va chạm trước, chỉ cần quan tâm hai viên tiểu hành tinh va chạm trước tiến độ là được. Còn có gần như 2-3 ngày, hai viên tiểu hành tinh mới sẽ va chạm. Trần Mặc hiện tại có thể tạm thời làm cái khác công tác. Ở hai viên tiểu hành tinh phát sinh va chạm sau, hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp sắp xếp, cải tạo thành công sau. xử lý như thế nào cái kia viên hành tinh? Vấn đề này nghĩ tới sao? Rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, Triệu Mẫn không nhịn được nhắc tới vẫn muốn hỏi vấn đề. Hỏa tinh cải tạo, có thể giấu được nhất thời, giấu không được một đời. Một khi tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh, chỉ cần địa cầu kính thiên văn hướng về hỏa tinh vị trí một thả. Tất cả biến hóa đem toàn bộ công bố ở trước mặt người đời. Đến thời điểm đem đối mặt rất nhiều vấn đề. Cái tinh cầu kia thuộc về cùng xử lý, thuộc về hành quân kiến tập đoàn, vẫn là thuộc về toàn nhân loại. Người khác tranh cướp thời điểm, bọn họ nên làm gì? Đây là một cái phải nghĩ vấn đề, cũng là không cách nào lảng tránh vấn đề. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ tới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,